Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1775, chương 1776, đi tới. Giết hắn đi, Smiley, Thanh Hoang một kiếm, trực tiếp đánh vào Bắc Thanh Phong nhắc tới ngực thân đao chi lên. Trong một sát na, Thanh Hoang nguyên bản lãnh đạm khuôn mặt sắc. Đột nhiên thay đổi tàn nhẫn đứng lên, đi xuống cho ta, theo Thanh Hoang gầm lên giận dữ, chân hắn hạ bỗng nhiên một điểm, trường kiếm trong tay, dĩ nhiên trực tiếp bộc phát ra một không có gì sánh kịp thanh quang. Phóng lên cao, làm thanh quang bùng nổ một sát na, Diệp Lăng thấy rõ ràng, Thanh Hoang kiếm trong tay, dĩ nhiên trực tiếp phun mạnh ra một đạo tán loạn kiếm quang. Lấy kinh khủng lực lượng, trực tiếp đánh ra, thiếu ra, sinh tử đài xuống, cái kia mấy tôn tiên đế từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, thiếu gia của mình thậm chí liền Thanh Hoang một kiếm cũng không đỡ nổi. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia Bắc Thanh Phong thân ảnh, dĩ nhiên quỷ dị Nazi đến rồi lôi đài xó góc khác. Chẳng qua khuôn mặt sắc cũng là vô cùng nhợt nhạt, ở Bắc Thanh Phong ngực, chói mắt tiên huyết theo vạt áo của hắn tích lạc ở tại trên lôi đài. Cái này một kiếm, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, hỗn đàn, dĩ nhiên bị thương ta. Bắc Thanh Phong cúi đầu nhìn một chút trong tay đơn đao cắn răng gầm nhẹ nói. Nhưng là đang ở này lúc, cách đó không xa địa bảng trước. Hàng loạt ồn ào náo động truyền tới. Ông trời của ta ha. Các ngươi mau nhìn, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Hoang, là Thanh Hoang tên, hắn dĩ nhiên bò đến địa bảng đệ nhất danh. Thiên, ngày, a, điều này sao có thể? Trực tiếp nhảy quá ba vị cường giả. Bất khả tư nghị, hắn khẳng định phía trước giấu giếm thực lực. Nếu không, làm sao có thể ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi trực tiếp nhảy đến đệ nhất danh? Bắc Thanh Phong muốn ngã xuống a. Lúc này đây hắn chính là cùng Thanh Hoang kém nhiều cái thứ tự a. Song song, trong lúc nhất thời, mọi người tiếng động lớn tiếng ồn ào truyền khắp toàn bộ Thất Tinh Cung di chỉ trước. Lúc này đây tự liền Diệp Lăng đều ngẩn ra, chẳng qua lập tức nở nụ cười. Cái này Thanh Hoang, rất có ý a, không tệ không tệ, còn biết thu liễm tài năng. Không, không thể, ngươi làm sao có thể trở thành địa bảng số 1. Cái này địa bảng đầu tiên là ta Bắc Thanh Phong, tuyệt đối không thể nào là ngươi Thanh Hoang đấy. Đứng ở trên lôi đài Bắc Thanh Phong tức thì giống giận nói. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái dữ tợn. Có thể là thực lực tuyệt đối chênh lệch phía trước, hắn căn bản không pháp tiếp tục chống đỡ a, cho nàng đem ta dẫn tới. Đang ở này lúc, Bắc Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, đoàn người bên trong một trận rối loạn, là nhất tôn ngũ kiếp tiên đế trong tay nắm lấy một cái tiên tôn hậu kỳ nữ tử. Cô gái này một thân màu vàng quần dài, khuôn mặt sắc thương bạch khủng hoảng. Tuyệt đẹp trường mâu bên trong còn mang theo tràn đầy nước mắt. Nhường thoạt nhìn liền thương tiếc. Tiểu Linh, thấy như vậy một màn. Cái kia Thanh Hoang tức thì sắc mặt đại biến. Trực tiếp chạy xuống lôi đài. Đi tới cái kia ngũ kiếp tiên đế trước mặt. Lập tức quay đầu. Khuôn mặt sắc dữ tợn. Bắc Thanh Phong, người cái vương bát đàn. Nhanh bả, đem, Tiểu Linh cho ta thả. Nếu không, ta muốn ngươi chết. Thanh Hoang trong lòng đã bốc cháy lên vô biên phẫn nộ chi hỏa. Đây nên chết món lòng. Dĩ nhiên bà, đem, nữ nhân của hắn cho trói lại. Làm cho hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Cái này Bắc Thanh Phong, thật đúng là một vương bát đàn a. Lôi đài xuống Diệp Lăng cũng là lắc đầu thì thào nói. Cái này thủ đoạn. Người bình thường nhưng là không làm được tới a. Bắt cóc người khác nữ nhân tới áp chế. Thanh Hoang, ngoan ngoãn lên cho ta. Cùng lão tử đánh xong trận này, ta liền thả nàng. chẳng qua ngươi biết phải nên làm như thế nào. Bắc Thanh Phong giữ tợn cười, trong tay đơn đao nhấc một cái, chỉ Thanh Hoang, làm như thế nào? Cái này còn có thể làm thế nào? Bắc Thanh Phong đây là muốn ở nơi đông người phía dưới, làm cho Thanh Hoang cố ý thua cho mình, hoặc trực tiếp diệt trừ Thanh Hoang a. Thanh Hoang, ngươi không thể đi tới, hắn sẽ giết ngươi, ngươi không cần lo cho ta. Đi mau a. Cái kia bị ngũ kiếp tiên đế cho bắt cóc lấy tiểu linh cũng là thê thảm quát. Thanh Hoang viền mắt tức thì đỏ, nhưng là cái kia mang theo tiểu linh tiên đế cũng là hung hăng một đấm trực tiếp nện ở tiểu linh bụng dưới gian. Lập tức, tiểu linh thân thể trực tiếp cùng như một cái đại tôm một dạng. Thống khổ gầm nhẹ, một màn này, nhìn Thanh Hoang thiếu chút nữa tan vỡ. Bắc Thanh Phong, ngươi cái vương bát đàn, tiểu nhân hèn hạ. Thanh Hoang nghiến răng nghiến lợi, nắm trường kiếm tay đều là ở cót két vặn, gần như sắp đến mất đi tất cả lý trí. Hắn là thật muốn động thủ trực tiếp làm thịt Bắc Thanh Phong, nhưng là hắn không dám, bởi vì hắn thích nhất nữ nhân còn giữ tại một cái ngũ kiếp tiên đế trong tay. Đường đường ngũ kiếp tiên đế, căn bản không phải hắn khả năng ngăn cản, hắn chẳng qua mới là một cái tiên tôn, khoảng cách đột phá thành đế còn rất nhiều đường muốn đi. Thanh Hoang, ngươi đi lên, nếu không, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi. Cái kia Bắc Thanh Phong không quan tâm chút nào, người chung quanh rung động nhãn thần. Hắn phải làm, chỉ có một, đó chính là trước mặt mọi người giết Thanh Hoang, để người ta biết, hắn mới là mạnh nhất. Còn thủ đoạn, hắn không để bụng. Cái kia vị bát kiếp hậu kỳ phụ thân đã từng nói, tam giới bên trong, chỉ có sống sót mới là vương đạo, những thứ kia sáng chói thiên kiêu, cô đơn chi về sau, sẽ không có người hội lại nhớ kỹ. Tấm tắc, ta thật đúng là kiến thức rộng, làm như thế, không sợ cho ngươi người nhà mang đến ngập trời đại họa sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng vỗ tay chậm rãi đi ra ngoài, bốn phía chúng cường giả đều là sững sờ. Muốn xem tinh tường Diệp Lăng tu vi, tuy nhiên lại nhìn không thấu, hoàn toàn mông lung, như đại dương mênh mông biển rộng một dạng, thâm bất khả trắc. Ngươi là ai, dám nhúng tay chúng ta Bắc gia sự tình, cút ngay cho ta. Cái kia mang theo tiểu linh ngũ kiếp tiên đế giữ tợn quát. Trong mắt hắn, Diệp Lăng tu vi, chẳng qua cũng là ngũ kiếp tiên đế mà thôi. Toán không trên, lên, cái gì? Diệp Lăng căn bản không có để ý tới cái này khiêu lương tiểu sửu khiêu khích, mà là đi tới Thanh Hoang bên người mỉm cười, chỉ trên đài Bắc Thanh Phong, có lòng tin hay không đánh chết hắn? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, một bên Thanh Hoang sâu hấp một hơi, gật đầu, nếu như ngươi tin tưởng ta, đi tới, giết hắn đi. Ta đảm bảo ngươi và nữ nhân của ngươi bình yên vô sự, cũng sẽ ở cho ngươi một đạo thiên đại cơ duyên. Nói xong về sau, Diệp Lăng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Thanh Hoang, cũng không nói gì bất kỳ nói. Thanh Hoang nhìn một chút Diệp Lăng, khuôn mặt quấn quýt, đột nhiên đụng tới một tên, nói ra lời như vậy, hắn thật không biết có nên tin hay không. Nhìn xem nữ nhân của mình Tiểu Linh, Thanh Hoang cắn răng gật đầu, cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ liều mạng, còn có thể làm những gì? Bắc Thanh Phong, cái kia mệnh tới, hưu. Thanh Hoang thân thể trực tiếp vọt tới sinh tử đài lên. Sau một khắc, hắn thân thể bên trong, từng luồng thanh quang, trực tiếp lượn lờ mà ra, một dâng trào như cầu vồng lực lượng, theo Thanh Hoang thân thể chậm rãi ngưng tụ tới trường kiếm của hắn chi lên. Sau một khắc, từng luồng kiếm quang theo thân kiếm tung bay, kinh thiên nhất kiếm, giết, táp, một kiếm chém ra, một luồng ánh kiếm màu xanh bao vây lấy thân kiếm, trực tiếp xé rách hư không, lấy làm người ta sợ hãi lực lượng, trực tiếp giết tới Bắc Thanh Phong trước mặt. Cái kia Bắc Thanh Phong cảm giác được linh hồn của chính mình đều ở đây rung động. Hắn đồng tử bên trong chỉ còn lại có càng ngày càng gần đạo kia chói mắt ánh kiếm màu xanh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.